Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, chương 2887, Đại Huyền Bí. Gấp 10 lần giảm tốc độ thời tự. Đây là Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau. Thận Long Châu thu hoạch được năng lực mới. Tại lúc đầu kinh hỉ qua đi, là thất vọng. Bởi vì Diệp Chân thể nghiệm đại sau nửa canh giờ, phát hiện cái này Thận Long Châu gấp 10 lần giảm tốc độ thời tự năng lực, tựa hồ không có gì tác dụng. Thận Long Châu gia tốc thời tự năng lực có thể nhượng Diệp Chân tu luyện gia tốc, cũng có thể Diệp Chân trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng thủ hạ đắc lực. Tỷ như Diệp Chân dưới trướng hiệu lực số lượng rất nhiều tuần thiên thần tướng, cũng là tịch này bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là giảm tốc độ thời tự đâu? Ngoại giới 10 năm, Thận Long Châu thời tự trong không gian mới qua 1 năm. Diệp Chân suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ chỉ có biến tướng kéo dài thọ mệnh, chỉ hoãn thương thế phát tác điểm ấy tác dụng, đến chả có 1 năm muốn chết, lại hoặc là 1 tháng độc phát thương vong. Nhưng là tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian về sau, lại có thể đem thời gian này kéo chậm gấp 10 lần. Tỷ như thọ nguyệt không đủ nhân tôn Hoàng Long, tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian từ thu hoạch được giảm tốc độ thời tự về sau, có thể biến tướng gia tăng thọ nguyên. Trừ cái đó ra, Diệp Chân tạm thời cũng không có phát hiện tác dụng khác. Cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, Diệp Chân vẫn còn khó nén trong lòng thất vọng, chờ đợi đã lâu Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau năng lực mới, tựa hồ cũng không thực dụng. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện tại Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong cấm hàng rào. Trước đó, Thận Long Châu trong không gian gia tốc thời tự theo thứ tự là gấp 10 lần là cùng gấp 100 lần. Như vậy là không phải liền có thể nói Thận Long Châu thời tự không gian giảm tốc độ danh sách cũng cần phải là gấp 10 lần cùng gấp 100 lần. Nói cách khác, Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong cấm hàng rào phá vỡ về sau, Thận Long Châu thu hoạch được năng lực mới, lại là Thận Long Châu thời tự không gian giảm tốc độ thời tự gấp 100 lần. Giảm tốc độ gấp 10 lần cũng không có gì hiệu quả. Giảm tốc độ gấp 100 lần, Diệp Chân càng nhìn không ra tác dụng tới. Đột nhiên, Diệp Chân đối với Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong cấm hàng rào phá vỡ không có bao nhiêu chờ mong. Diệp Chân hiện tại chỉ là đang nghĩ Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong cấm hàng rào, cũng tức Thận Long Châu sau cùng nhất trọng không gian phong cấm hàng rào phá vỡ về sau, Thận Long Châu hội có thay đổi gì đâu? Thận Long Châu hội thu hoạch được cái dạng gì năng lực đâu? Chỉ là chờ mong ngày về đợi. Ấn Diệp Chân cùng 4 vị Nam Man thần sạc phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào tình huống nhìn, Diệp Chân cùng 4 vị Nam Man thần sạ lực lượng nếu là không có 10 phần sách trường, muốn phá vỡ đệ bát trọng không gian phong cấm hàng rào, căn bản không có khả năng. Lúc đến tận đây khác, Diệp Chân mong đợi phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm về sau, tăng lên trên diện rộng thực lực khả năng, triệt để không có. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân liền muốn rời khỏi. Có thể nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng cực kỳ đột ngột vang lên. Si Nhi, thật sự là Si Nhi à? Không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trước kinh hô lên. Lão đầu tử thanh âm, lão đầu tử ngươi ở đâu? Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong miệng lão đầu tử, tự nhiên chỉ là Diệp Chân sư tôn Lục Ly. Diệp Chân cũng là một mặt ngạc nhiên, ánh mắt dò xét hướng trước mặt mỗi một chỗ không gian, muốn tìm ra Lục Ly thân ảnh chỗ. Một điểm hiệu nghiệm đột nhiên liền từ Diệp Chân trước mặt tránh sáng lên. Này yếu ớt thần hồn khí tức nhượng Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu trên mặt đồng thời hiển hiện thất vọng. tàn hồn, đây cũng là Lục Ly lưu lại một sợi tàn hồn. Bất quá, mặc dù vẫn là tàn hồn, Diệp Thật vẫn còn cung kính hướng về vừa mới hóa thành Lục Ly thân ảnh này một đạo lưu quang hành lễ. Sư tôn, đồ nhi ngu dốt, còn mời sư tôn bảo cho biết. Si nhi a, người thật sự là có được bảo sơn mà không biết. Lục Ly thanh âm vang lên lần nữa. Có được bảo sơn mà không biết. Sư tôn là chỉ. Si nhi a, người cũng đã biết thế gian này cường đại nhất cùng khó khăn nhất tu tập thiên địa pháp tắc là cái gì? Cường đại nhất cùng khó khăn nhất tu tập thiên địa pháp. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, Lục Ly thanh âm liền vang lên, là thời gian. Thế gian này cường đại nhất thiên địa pháp tắc là thời gian pháp tắc, cũng là thế gian này khó khăn nhất nắm giữ thời gian pháp tắc. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, trước mắt sư tôn Lục Ly tựa hồ là đang phối hợp tại tự thuật. Diệp Chân cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu liếc nhau, hai trong mắt người đồng đều hiển hiện vẻ khổ sở. Trước mắt cái này Lục Ly tàn hồn, thậm chí còn liền tàn hồn cũng không tính, chỉ có thể coi là một đoạn thần hồn lạc ấn, chỉ là theo Lục Ly lúc còn sống ý tứ, phối hợp tại tự thuật, liền cùng Diệp Chân bọn họ giao lưu cũng không được. Thời gian pháp tắc lực lượng là đỉnh cấp cường giả tối trung cực truy cầu, bởi vì có người nói, nắm giữ thời gian chẳng khác nào nắm giữ hết thảy, nhưng là thời gian pháp tắc lực lượng cực kỳ tu tập, nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là tu luyện. Si nhi, người nhất định là đem lúc này tự không gian gia tốc cùng giảm tốc độ năng lực khi chỗ thần thông bí pháp dùng. Sư tôn làm sao ngươi biết? Diệp Chân nhất câu nói thốt ra, mới tỉnh này trước mắt Lục Ly là một đạo sẽ chỉ truyền đạt tin tức tàn hồn. Kỳ thực, lúc này tự không gian thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ năng lực chính thức tác dụng là tu luyện, để ngươi có thể càng vui vẻ hơn ứng đến thời gian chi lực, càng nhanh nhập môn. Nhớ kỹ, thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ biến ảo ở giữa có đại huyền bí. Đại huyền bí ba chữ vừa mới nói xong, sư tôn Lục Ly cái này sợi tàn hồn liền triệt để tiêu tán. Bình tĩnh kinh ngạc, Diệp Chân mới hướng về phía Lục Ly tiêu tán địa phương chắp tay một cái, nhiều tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Quay đầu nháy mắt liền thấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong đôi mắt ngấn lệ hiển hiện, đang lau đi nước mắt. Diệp Chân đột nhiên liền ngây người. Thận Long Nguyên Linh A Sửu là linh thể, từ đâu tới nước mắt? Liền xem như thật khóc cũng không có khả năng có mắt nước mắt, nhưng bây giờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong đôi mắt xác thực có nước mắt hiển hiện. A Sửu, ngươi có thực thể? Diệp Chân kinh hô lên. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhanh chóng lau đi khóe mắt nước mắt, mãnh liệt gật gật đầu. Đây cũng là Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá vỡ một cái thu hoạch. Về sau, ta hành động liền càng thêm tự do, phát huy ra tác dụng cũng liền càng mạnh. Diệp Chân gật đầu sau khi, bỗng nhiên nói, ngươi vừa rồi khóc, ngươi khóc cái gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu tả nhìn một chút, phải nhìn một chút, liền cười rộ lên, ta khóc sao? Đại gia ta làm sao có thể khóc, ta đó là bật cười, cười ngươi đần bật cười. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu gượng ép giải thích, Diệp Chân im lặng. Kỳ thực Thận Long Nguyên Linh A Sửu vì cái gì khóc, Diệp Chân đã biết, bởi vì ngay tại vừa rồi, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã xác định, Lục Ly chết thật, triệt để tan thành mây khói, một chút còn sót lại khả năng đều không có. Bằng không, vừa rồi tàn hồn liền không phải chỉ là để một đoạn truyền đạt tin tức tàn hồn. Diệp Thật không biết Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng sư tôn Lục Ly bao nhiêu năm, nhưng muốn đến, cảm tình nhất định rất thâm hậu. Muốn khóc cứ khóc ra đi. Diệp Chân sờ sờ Thận Long Nguyên Linh A Sửu đầu, liền thẳng đi vào thời tự không gian chỗ sâu nhất, muốn theo sư tôn Lục Ly chỉ thị